A Lý chớ buồn bã, A Lý chớ buồn bã. Không ít âm mã tộc cường giả, thấy một lần Độc Giác Hỏa Mã bị Ninh Phàm giết chết, lập tức đỏ ngầu cả mắt, liều lĩnh hướng Ninh Phàm vọt tới. Khí thế kia, đúng là có liều lĩnh kiên quyết. Xem ra Độc Giác Hỏa Mã này là tồn tại trọng yếu trong âm mã tộc, cái chết của nó đem những âm mã cường giả này toàn bộ chọc giận. Nhưng chọc giận thì như thế nào? Ninh Phàm lật tay gọi ra Nghịch Hải kiếm, hướng lên trời một tế, chỉ quyết biến đổi, Nghịch Hải kiếm lập tức tuôn ra hàng trăm hàng ngàn u lam kiếm ảnh, hướng phía quanh mình âm mã cường giả quét sạch mà đi. Những nơi đi qua, vạn cổ phía dưới âm mã cường giả, không một có thể cản kiếm kia ảnh một kích chi uy, đều bị rào sát mà chết. Chỉ mấy cái hô hấp, xông lên chiến thuyền âm mã cường giả, liền toàn bộ bị Ninh Phàm giết hết. Những âm mã cường giả còn chưa kịp xông lên chiến thuyền kia, thì từng cái thú đồng sợ hãi, đối đãi Ninh Phàm ánh mắt, đã như là đối đãi tuyệt thế ma thần. Theo âm mã cường giả bên trong, một tên nhị kiếp tu vi tiên tôn một tiếng hiệu lệnh, tất cả âm mã cường giả như thủy triều thối lui, muốn trốn về giới hà dưới nước. Nhưng, trốn không thoát. Ninh Phàm phun ra ma hỏa, đốt cháy mặt nước. Quanh mình trăm dặm mặt nước, có trăm trượng nước sâu, bị ma hỏa đốt thành hơi nước. Tất cả nhảy xuống nước âm mã cường giả, đều bị ma hỏa thiêu chết, không một may mắn thoát khỏi. Lại thôi động Nghịch Hải kiếm một chém, trói buộc chiến thuyền tiến lên âm hồn xiềng xích, đều bị Ninh Phàm chặt đứt. Tiếp tục đi tới, Ninh Phàm đạm mạc nói, tiện tay lấy ra một tấm vải khăn, đem trên quyền máu ngựa lau, giống như đánh giết một tên tứ kiếp tiên vương, đánh giết hơn vạn âm mã dị tộc, chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Trên chiến thuyền bầu không khí, rốt cục có chút nặng nề. Những tu sĩ trước đó khinh thường dị tộc kia, không dám tiếp tục đối với dị tộc có bất kỳ khinh thị. Chỉ nhất thời chủ quan, liền có hơn 100 cái đồng đạo chết, như lại bị dị tộc đánh lén mấy lần. Đám người không dám nghĩ sâu, rốt cục có ý thức nguy cơ. Hóa Long tôn giả sắc mặt đắng chát, hối hận không thôi, nếu không có hắn quá mức chủ quan, mặc dù tứ kiếp độc giác mà kia lợi hại, cũng không có khả năng vừa đối mặt hủy hắn nhục thân. Bây giờ mất đi nhục thân, hắn một thân thực lực cơ hồ phế bỏ chín thành, đi cùng vướng víu, chỉ có thể tạm thời tiến vào trong khoang thuyền, cùng những tu sĩ bị thương kia bế quan chữa thương đi. Tự âm mã tộc tập kích về sau, trên đường đi, Ninh Phàm một nhóm lại gặp được mấy lần dị tộc đánh lén, đám người tuy có đề phòng, vẫn bị dị tộc diệt sát hơn 10 người. Đương nhiên dị tộc tổn thương càng nặng, chỉ có Ninh Phàm, đoạn đường này liền giết mấy chục vạn dị tộc. Trong đó bao quát 7 tên tiên tôn, 5 tên tiên vương. Chỉ là lần này, mấy ngàn tu sĩ ai cũng không có bởi vì những chiến tích này mà vui sướng. Rõ ràng đánh chết nhiều như vậy dị tộc, nhưng mà đoạn đường này gặp dị tộc, lại không có nửa điểm số lượng giảm bớt xu thế. Dị tộc đến tột cùng có bao nhiêu cường giả, thật chẳng lẽ giết không hết sao? Cái này, chính là bọn hắn sắp gặp phải địch nhân sao? Nửa ngày sau, một tòa tổn hại nghiêm trọng cự quan xuất hiện tại chiến thuyền phía trước. Thủy Nguyệt Quan, nói là quan ải đã không chính xác. Bây giờ Thủy Nguyệt Quan đã sớm bị công hãm cửa này dị tộc cường giả kinh doanh mấy tháng, cải biến thành một cái cự đại sao huyệt. Quan ải trên tường thành, khắp nơi có thể thấy được màu xanh sẫm to lớn trứng trùng, như trái tim giống như ngọ nguậy. 10 vạn dị tộc cường giả sát cơ xâm nhiên, chờ tại quan nội. Khi chiến thuyền đi vào lúc, vô số âm mã tộc cường giả từ quan nội giết ra, âm tiễn, âm hồn xiềng xích, âm hỏa phi xiên, vô số công kích hướng chiến thuyền tập đến. 10 vạn dị tộc phía trước, càng có một đầu quanh thân đút màu xanh sẫm hỏa diễm cự long, màu đỏ tươi lấy ánh mắt, hướng Ninh Phàm giết tới. Đó là một cái chuẩn đế, đó tự hồ là vương của âm mã tộc. Ninh Phàm ánh mắt lơ đãng rơi vào trong quan ải phía dưới chiến thuyền. Đã thấy trong quan ải khắp nơi đều là tu sĩ bạch cốt, cơ bắp trên bạch cốt, đã sớm bị âm mã tộc tu sĩ gặm ăn trống không, đều bị ăn a. Đã từng trấn thủ Thủy Nguyệt Quan Đông Thiên các tu sĩ, dám giết con ta, ăn ngươi. Âm mã tộc cường giả nói lời nói đều là bản tộc tiếng địa phương, nhưng vương của âm mã tộc này lại biết được Đông Thiên tu sĩ ngôn ngữ, chỉ nói là không quá lưu loát thôi. Có thể, ta để cho ngươi ăn một lần. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lóe lên, bỗng nhiên bay xuống chiến thuyền, áo trắng phần phật, thẳng đến miệng máu của cự long kia mà đi. Cự long đầu tiên là sững sờ, tiếp theo sát cơ càng sâu. Hắn không biết Ninh Phàm tại sao lại ngây ngốc thẳng đến chính mình miệng máu mà đến, nhưng đây là một cái cơ hội, có thể đem Ninh Phàm nuốt giết. Chết! Cự Long một ngụm đem Ninh Phàm nuốt vào trong miệng, lúc này mới thoáng lắng lại tức giận trong lòng. Có thể ngẫu nhiên, hắn bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, có sợ hãi. Oanh một tiếng vang thật lớn, hắn Long Phúc lại bị Ninh Phàm từ bên trong ra ngoài oanh mở, cứng rắn như sắt thép thịt nát, tạng phủ khối vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Rất đáng tiếc, ngươi tựa hồ không có bản sự ăn hết, như vậy, liền đổi ta đến ăn hết ngươi đi. Xùy đến một tiếng, kiếm quang từ trong bổ ra, đem Cự Long toàn bộ thân thể bổ ra. Ninh Phàm phá vỡ Long Thi bay ra, trong tay nắm một cái bộ dáng hoảng sợ hư ảo Long Hồn, tiện tay đem hắn thả vào trong luyện thần đỉnh. Huyết quang lóe lên, đã luyện thành vạn linh huyết viên đan dược, thuận miệng nuốt vào trong bụng. Giết! Ninh Phàm lách mình xông vào 10 vạn dị tộc trong chiến trận, bắt đầu không người có thể ngăn cản tàn sát. Trên chiến thuyền quần tu, đều bị Ninh Phàm thuấn sát chuẩn đế một màn chỗ phấn chấn, điều khiển chiến thuyền, đón dị tộc giết tới. Một phen huyết chiến đằng sau, 10 vạn dị tộc bị giết hết. Ninh Phàm dưới trướng, thì lại có mấy 10 người tử vong, gần 100 người bị thương. Thủy Nguyệt Quan, khôi phục. Cùng một thời gian, giới Hà Thủy vực chỗ sâu. Dưới vô tận đáy nước, trong hơn 10 đầu cự long râu dài ngủ say đã lâu, chợt có một đầu thế mà mở ra tức giận hai mắt. Âm Mã tộc chính là bản tổ con thứ 74 sở kiến tộc đàn, lại bị người giết hết. Hừ, Đông Thiên sâu kiến đã bắt đầu thu phục đường thủy thứ 11 rồi sao? Đáng tiếc, có bản tổ tại, các ngươi đều là sẽ trở thành bản tổ trong miệng lương thực, muốn thu phục đường thủy thứ 11, bất quá là si tâm vọng tưởng. Đúng là vọt người mà đi, thẳng đến mặt nước bơi đi. Còn lại cự long lúc này mới mở ra mắt rồng. Long thả đi mặt nước, làm sao bây giờ? Đại thần ti thế nhưng là nghiêm lệnh chúng ta tiên đế, nhưng không phải nhận được mệnh lệnh, không thể xuất thủy. Không cần phải để ý đến hắn, theo hắn đi thôi. Long thả thực lực không yếu, chính là gặp gỡ Đông Thiên tiên đế cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Đi nhanh về nhanh, đại thần ti cũng không nhất định sẽ biết. Hắc hắc. Lão Phu cũng muốn đi mặt nước nếm thử thịt người hương vị, như vậy đi, Lão Phu cũng đi giúp Long thả. Lão Phu cũng đi, tính ta một người. Dừng lại, Long thả một người xuất thủy, đã là trái với mệnh lệnh, như các ngươi cũng đi, một khi bị đại thần ti biết được việc này, khó mà giải thích. Cái này, thôi, qua một đoạn thời gian nữa, đại thần ti liền sẽ không hạn chế chúng ta xuất thủy, khi đó lại đi ăn thịt cũng giống như vậy. Hắc hắc, Đông Thiên thịt người, đã có 32 triệu năm chưa từng ăn, năm đó hai tên Đông Thiên tiên đế kia huyết nhục, thật đúng là mỹ vị a. Lão Ngũ, ngươi am hiểu nhất cảm giác, khả năng cảm giác được bọn này Đông Thiên sâu kiến, là lấy người nào làm chủ? Để cho ta lấy Hà Đồ kính nhìn trộm một hai, hả? Thứ 11 đường người đầu lĩnh, tựa hồ là một cái họ Ninh phó tướng. Hả? Người này không phải tiên đế. Ngay cả tiên đế đều không phải là, chỉ là tiên tôn. Thế mà chỉ là tiên tôn. Chúng cự long đều là khẽ giật mình, tiếp theo nhao nhao mệt cười. Đông Thiên lũ sâu kiến thật sự là một đời không bằng một đời. Bây giờ tuế nguyệt, thế mà ngay cả tiên tôn đều có thể làm tuyển giới Hà hội minh phó tướng. Cái gì họ Ninh phó tướng, nghe đều không có nghe qua. Quả nhiên chỉ là sâu kiến đi. Long thả hẳn là không được bao lâu, liền có thể ăn sạch tất cả mọi người trở về. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1115, Lục thập tứ quái tị hỏa quyết. Chương 1115, Lục thập tứ quái tị hỏa quyết. Thu phục Thủy Nguyệt Quan về sau, Ninh Phàm không có lập tức tiến về thu phục tòa tiếp theo quan ải, mà là tạm thời lưu tại bên trong Thủy Nguyệt Quan. Tu sĩ trước đó tại Thủy Nguyệt Quan phòng thủ đã sớm bị Âm Mã tộc ăn sạch sẽ, chỉ còn toái cút khắp nơi trên đất, cỏ dại tùm, không nói ra được hoang vu. Quan ải trên dưới, phóng tầm mắt nhìn tới, không còn có trăm vạn trứng trùng. Nơi này đã ở luân hãm trong vòng mấy tháng, bị dị tộc tạo dựng thành một cái trứng trùng xào huyệt. Những trứng trùng này, mỗi một cái cũng có thể ấp ra đại lượng ấu sinh kỳ âm mã tộc. Có mệnh tiên tu sĩ một cái sơ sẩy, phá vỡ trứng trùng. Kết quả trong trứng trùng trực tiếp leo ra ngoài mấy vạn con kiến lớn nhỏ màu xanh sẫm tiểu trùng, đem kia không may mệnh tiên tu sĩ tại chỗ chia ăn, trong trước mắt liền ăn đến chỉ còn bạch cốt, người bên ngoài muốn xuất thủ cứu giúp cũng không kịp. Những âm mã tộc ấu trùng này cũng không khó giết, dù sao chỉ là ấu sinh kỳ, chẳng mạnh đến đâu. Phổ thông mệnh tiên tu sĩ tiện tay làm cái pháp thuật, đều có thể tạo thành đại lượng sát thương. Để đám người kinh hãi, là những ấu trùng này số lượng. Một cái trứng lớn, có thể ấp mấy vạn ấu trùng. Toàn bộ thủy nguyệt quan, không còn có trăm vạn trứng lớn. Nếu như trong quan trứng lớn toàn bộ ấp, có thể đản sinh ra bao nhiêu ấu trùng. Nếu như những ấu trùng này may mắn còn sống, toàn bộ lớn lên, lại khả tạo thì bấy nhiêu dị tộc cường giả. Khó trách dị tộc tổng cho người ta một loại giết chi không hết cảm giác, đơn thuần năng lực sinh sản này, liền có chút kinh khủng. Ninh Phàm không có ý định cho những âm mã tộc ấu trùng này ấp, lớn lên cơ hội, cho nên nhập quan chuyện thứ nhất, chính là liễm mai táng quan nội bốn phía tán loạn tu sĩ bạch cốt, cũng phần diệt bên trong quan tất cả trứng trùng. Đợi thanh lý mất tất cả trứng trùng, Ninh Phàm lại làm cho bọn thủ hạ trùng kiến thủy nguyệt quan, tu xây sụp đổ tường thành. Phục hồi như cũ tổn hại trận pháp, đều lần nữa tạo dựng thủy nguyệt quan cùng thái uyên đồ ở giữa trận pháp kết nối. Đại lượng làm việc cần thời gian để hoàn thành, Ninh Phàm xem chừng, chính mình tối thiểu còn phải tại thủy nguyệt này quan ngây ngốc mấy ngày, mới có thể lên đường tiến về chỗ tiếp theo quan ải. Cũng may những trùng kiến làm việc này, cũng không cần Ninh Phàm tự tay đi làm, tự có hắn mang tới những thuộc hạ kia xử lý. Việc hắn muốn làm, chỉ có một kiện. Đó chính là tại thủy nguyệt quan trận pháp chưa hồi phục trước kia, thủ vệ cửa này. Ninh Phàm khoanh chân tại thủy nguyệt quan trên không, ngồi tại trên mây, ngẫu nhiên có linh tinh dị tộc vạch nước mà đến, đều bị hắn tiện tay một đạo nghịch hải kiếm quang, đều diệt sát. Huyết thủy chảy vào quan ải bốn bề nước sông, đem nước sông nhiễm đến tinh hồng. Đợi tiêu diệt quấy nhiễu dị tộc, Ninh Phàm sẽ tiện tay sẽ có chút dị tộc bên trong cường giả nguyên thần, yêu hồn. Thả vào luyện thần đỉnh, luyện thành vạn linh huyết ăn. Cảm ngộ sau khi, Ninh Phàm ngẫu nhiên cũng sẽ từ trong huyền âm giới gọi ra nhật nguyệt, tinh thần hai bia. Đây là loạn cổ đại đế còn sót lại ở trong huyền âm giới tiên thiên pháp bảo. Sớm tại trong mấy chục năm Ninh Phàm chờ đợi ám tộc trả thù, chính thức hoàn thành nhận chủ. Nhật nguyệt bia, tinh thần bia đều là hạ phẩm tiên thiên pháp bảo. Nhưng nếu là song bia hợp kích, uy năng thậm chí có thể cùng một chút lợi hại trung phẩm tiên thiên pháp bảo cùng so sánh. Xem như Ninh Phàm lấy được thứ ba kiện tiên thiên trung phẩm pháp bảo. Thủy yêm nhất giới bình lực sát thương kinh khủng, nhưng bởi vì là không khác biệt sát thương, tại một chút có số lớn đồng bạn tùy hành trường hợp, cũng không thích hợp sử dụng. Thái cổ lôi đỉnh thần thông vừa mở, ngay cả tiên đế hai mắt cũng có thể chọc mù, thần niệm cũng có thể nghiền nát. Nhưng đồng dạng thuộc về là không khác biệt phạm vi sát thương, rất nhiều trường hợp đều không thích hợp sử dụng. Ngược lại là nhật nguyệt tinh thần bia, thuộc về là loại pháp bảo đơn thể sát thương kia, càng thích hợp vào lúc này nơi đây sử dụng. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, chính thức nhận chủ nhật nguyệt tinh thần bia, cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Trong hai bia này, hỗn hợp loạn cổ đại đế, hư không đoạt đạo, thần thông, sau khi giết người, có thể đoạt người thần thông, thải bổ nữ tử, có thể đoạt người thần thông, bia giết tu sĩ, cũng có thể đoạt người thần thông. Trên thực tế, trong loạn cổ đại đế tuyệt học, đều chứa hư không đoạt đạo áo nghĩa. Cảnh giới càng cao, Ninh Phàm liền càng có thể cảm nhận được loạn cổ đại đế kinh tài tuyệt diễm. Đối với hư không đoạt đạo, Ninh Phàm hết sức cảm thấy hứng thú. Loạn cổ đại đế từng nói Ninh Phàm có thể thông qua cảm ngộ nhật nguyệt tinh thần bia, tự hành lĩnh ngộ hư không đoạt đạo, điểm này, ngược lại là không có lừa gạt Ninh Phàm. Những năm này Ninh Phàm cảm ngộ nhật nguyệt tinh thần bia thời gian không phải số ít, đối với hư không đoạt đạo nghịch thiên thần thông này, tâm đắc càng ngày càng nhiều. Người hành tẩu vô thế, nhất định sẽ lưu lại dấu chân, đi tại trên vũng bùn bãi cát, cho bụi tuyết trắng, sẽ lưu lại dấu chân, đi tại nham thạch sắt thép phía trên, đồng dạng sẽ lưu lại dấu chân, có dấu chân. Thị lực có thể bắt, có thì không nhìn thấy. Nhưng không nhìn thấy, cũng không đại biểu không tồn tại. Tu sĩ tu đạo, cũng là như vậy. Học qua pháp thuật thần thông, đầu tiên sẽ ở ngay trong thức hải lưu lại ký ức. Đồng dạng, cũng sẽ ở trong thân thể, lưu lại huyết nhục ký ức. Hư không đoạt đạo sở dĩ có thể thông qua giết chóc đến cướp đoạt pháp thuật thần thông. Cướp đoạt, kỳ thực chính là những tu sĩ kia thâm tàng ở trong huyết nhục thân thể ký ức. Một đường diệt sát dị tộc, Ninh Phàm thông qua hư không đoạt đạo, đoạt được đại lượng pháp thuật ký ức, phục hồi như cũ ra hoàn chỉnh dị tộc pháp thuật hơn 300 loại, không trọn vẹn pháp thuật mấy vạn chủng. Cũng không phải là chỉ cần đánh giết đối phương, liền có thể hoàn mỹ đoạt được đối phương pháp thuật. Ở trong đó, có thiên thời địa lợi hạn chế, nhưng lớn nhất tính quyết định nhân tố, kỳ thật vẫn là tu sĩ bản nhân đối với hư không đoạt đạo lĩnh ngộ trình độ, độ thuần thục cao thấp. Ninh Phàm ngộ tính tuy cao, làm sao sử dụng hư không đoạt đạo số lần cũng không nhiều, cho nên độ thuần thục còn rất thấp. Trước mắt tới nói, cướp đoạt 100 chủng pháp thuật, tối đa cũng chỉ có thể có 1-2 loại pháp thuật thần thông là hoàn chỉnh không thiếu sót, còn lại thì tất cả đều không trọn vẹn vô dụng. Học tập là vì bắt chước, là vì loại suy, là vì khai sáng thứ thuộc về chính mình. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Năm đó phong đế đại điển phía trên, Ninh Phàm đem cả đời độn thuật sở học, ngưng xúc thành thật đơn giản một bước. Thế là, tốc độ của hắn vượt qua tuyệt đại đa số đồng cấp tồn tại. Hắn đem chính mình một thân sở học, cô đọng là thật đơn giản thập tự quang hoàn. Thế là, thập tự quang hoàn uy chấn thiên hạ. Cổ ma phá sơn kích sở dĩ lợi hại, cũng chính là bởi vì thuật này dứt bỏ đủ loại thần thông biến hóa, chỉ đem tất cả uy năng hóa thành đơn giản một quyền, lấy cổ ma phá diệt đạo để phát huy toàn lực. Lấy đạo ngự quyền, trên hiệu quả tự nhiên cao hơn phổ thông quyền thuật. Một quyền tiện tay kia nhìn như đơn giản, nhưng trong đó bảo kích, liên kích tinh túy, lại là vô số tiên đế dốc cả một đời đều không thể lĩnh ngộ đồ vật. Phong đế trước kia, Ninh Phàm đối với thần thông phép thuật thái độ là càng nhiều càng tốt, càng lợi hại càng tốt. Bây giờ, thì là càng đơn giản càng tốt, càng thuần túy càng tốt, càng gần hồ tại đạo càng tốt. Đoạt tới thần thông, Ninh Phàm sẽ không đi xâm nhập luyện tập, sẽ chỉ ngộ nó tinh túy, cũng đem tinh túy dung nhập vào trong thần thông của mình. Sau đó, xóa phùn cầu giản, dung nhập dị tộc trên 100 loại hoàn chỉnh thần thông tinh túy về sau, trong thập tự quang hoàn của Ninh Phàm, mặc ấn lại bị cắt giảm mấy cái, trong quang hoàn công kích biến hóa, ngược lại tăng lên không ít, uy năng ngược lại có một chút tăng lên, mặc ấn tại quanh thân lúc ẩn lúc hiện, yêu dị dị thường. Những đông thiên tu sĩ biết rõ thập tự quang hoàn uy danh kia, nhìn thấy mặc ấn lấp lóe, đều có chút kính sợ. Cổ thần, cổ yêu, cổ ma, kiếp huyết bốn hệ tu vi, như trăm vạn dòng suối giao thoa, tại Ninh Phàm thể nội chảy xuôi, cuối cùng ở đan điền nguyên thần chỗ hội hợp, như sông chảy đến nhập biển cả, sinh ra chất biến. Hắn tất cả tu vi rõ ràng cũng không nhập tiên vương, chỉ là tiên tôn đẳng cấp, nhưng mà lượng biến hóa thành chất biến về sau, một thân pháp lực lại có thể so với tứ kiếp tiên vương hùng hậu, để nơi đây vô số tu sĩ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thần linh thức hải, thần linh nguyên thần, thần linh nhục thân, theo vạn linh huyết tẩm bổ, lại có cực ít tăng cường, như đất cát trồng chất, không biết ngày nào mới có thể tích cát thành tháp. Ninh Phàm đang cảm ngộ tu hành, bỗng nhiên thủy nguyệt quan bên ngoài, có to lớn vòng xoáy xuất hiện. Một cái ngàn trượng chi cử to lớn vòng xoáy, tự dưng xuất hiện tại giới hà phía trên, cũng tại vòng xoáy này xuất hiện trong nháy mắt, thủy nguyệt quan quanh mình bầu trời, bỗng nhiên trở nên âm trầm kinh khủng, phong lôi rung động, mưa to như bồn. Càng có một cỗ nặng nề đến không cách nào hình dung uy áp, từ đáy nước bỗng nhiên xông ra, chỉ một thoáng liền gắn vào quan nội mỗi một cái tu sĩ đỉnh đầu. Vô số tu sĩ hít một hơi lánh khí, chỉ vì uy áp bỗng nhiên xuất hiện này, đúng là tiên đế cấp uy áp. Chẳng lẽ lại có dị tộc tiên đế, chính hướng nơi này công tới hay sao? Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ đều không có tâm tư trùng kiến trong thủy nguyệt quan, đều là như lâm đại địch, lấy ra binh khí pháp bảo, tiến nhập cao nhất tình trạng báo động. Ai dám khinh thị tiên đế? Tiên đế chính là mặt pháp thời đại đỉnh phong tồn tại. Không cần loạn, đối phương chỉ là một tên lục kiếp tiên đế mà thôi, giao cho ta một người liền có thể. Các ngươi tiếp tục chữa trị thủy nguyệt quan, không cần cuốn vào trận chiến này. Ninh Phàm thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp thủy nguyệt quan, trong thanh âm âm thầm sử dụng chiến âm dương lực lượng, khiến cho một chút e ngại dị tộc tu sĩ nội tâm đại định, khôi phục chấn định. Chỉ là một cái lục kiếp tiên đế mà thôi. Sao mà cuồng vọng giọng điệu? Nhưng lời này từ Ninh Phàm trong miệng nói ra, lại cho tất cả mọi người một loại tin phục cảm giác. Bởi vì Ninh Phàm giết qua tiên đế, lại không dùng thập tự quang hoàn đều đánh bại qua trùng hòa, có loại lực lượng này, nói ra lời như vậy. Không cần loạn, nghe theo phó tướng quân mệnh lệnh, tiếp tục riêng phần mình làm việc. Có phó tướng quân tại, chúng ta thì sợ gì dị tộc? Trong nháy mắt, toàn bộ thủy nguyệt quan sĩ khí đại định, liền phảng phất dị tộc cường giả sắp xâm lấn mà đến kia, cũng không phải là không thể chiến thắng tiên đế đồng dạng. Ha ha, thú vị, thật thú vị, bản tổ rõ ràng thả ra tiên đế uy áp, thế mà không dọa được bất kỳ một cái nào đông thiên sâu kiến, các ngươi đám người này, lá gan rất lớn nha. Ầm ầm, một vòng thân quấn quanh lấy màu xanh sẫm hỏa diễm cự long, bỗng nhiên từ trong vòng xoáy vọt ra khỏi mặt nước, xông thẳng tới chân trời, thân thể khổng lồ, tựa như trong nháy mắt liền che khuất giữa thiên địa tất cả quang mang. Lại là âm mã tộc a? Không, không đúng, người này huyết mạch đẳng cấp, tựa hồ thuộc về âm mã tộc thượng vị. Người này tự xưng bản tổ, chẳng lẽ là âm mã tộc tiên tổ một loại tồn tại a? Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, trong nháy mắt liền nhìn thấu cự long tất cả hư thực, từ đám mây đứng lên, ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn cùng cự long kia nói, đi lên liền tế lên nghịch hải kiếm, hướng cự long chém tới. Long thả vừa mới xuất thủy, nào ngờ tới đông thiên tu sĩ sẽ không nói hai lời trực tiếp xuất thủ, vội vàng phía dưới, bị Ninh Phàm một kiếm chém trúng long phúc, phát ra kim thiết va chạm tiếng vang, chém trúng chỗ, có cảm giác đau đớn có chút truyền ra, bất quá long thả một thân hỏa diễm vảy rồng sao mà lợi hại, thế mà không có bị nghịch hải kiếm chém ra nửa điểm vết thương. Giống, tuy nói không có thụ thương, long thả vẫn là bị Ninh Phàm thô bạo hành vi chọc giận, mắt rồng vằn vện tia máu. Hắn sống lâu như vậy, liền không có gặp qua như thế ngang ngược, cường thế đông thiên tu sĩ, dám không nói hai lời, đi lên liền công kích hắn. Buồn cười nhất chính là, công kích hắn, cũng không phải là cái gì đông thiên tiên đế, thế mà chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn. Rất tốt nha, lúc nào ngay cả đông thiên tiên tôn, cũng dám đối với mình vô lễ như thế. Lại xem xét, toàn bộ thủy nguyệt quan trên dưới, liền không có một cái tiên đế, tăng thêm gan to bằng trời Ninh Phàm, cũng chỉ có 4 tên tiên tôn mà thôi, lập tức lại có chút ngoài ý muốn. Trước hắn đi được nhanh, không có nghe được mặt khác cự long điều tra, chỉ nói trong thủy nguyệt quan này nhất định là tới đông thiên tiên đế, mới giết sạch chính mình âm mã tộc hậu nhân. Bây giờ xem ra, hắn tự hồ nghĩ sai. Bọn này đông thiên tu sĩ thế mà chỉ bằng 4 cái tiên tôn, liền giết sạch âm mã tộc. Hơn phân nửa là dùng âm mưu quỷ kế gì, mới lừa dối đến thủy nguyệt quan. Bản tổ đã rất nhiều năm không có bị tiên tôn sâu kiến khiêu khích qua, thật sự là không biết sống chết a. Ngươi tựa hồ là những sâu kiến này thủ lĩnh, nếu như thế, bản tổ liền trước hết giết ngươi, lại đồ những người khác. Thế mà cũng là dị tộc có thể miệng nói tiếng người. Sau đó, cự long vẫy đuôi, Ninh Phàm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một cái so sơn nhạc càng lớn, thiêu đốt lên màu xanh sẫm hỏa diễm đuôi rồng, đã đối diện quang tới, cự lực truyền ra, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng muốn bị cái đuôi lớn này oanh mở đồng dạng. Một kích này thanh thế mặc dù lớn, nhưng ở trong tiên đế Ninh Phàm giao thủ, cũng không tính quá mạnh. Cho nên Ninh Phàm chỉ đem nghịch hải kiếm triệu trong tay về, đón đuôi rồng chính là chặn lại, quanh thân nửa bước không rời, đúng là dựa vào tự thân nhục thân khí lực. Đem mang theo cự lực mà đến đuôi rồng tùy tiện đón đỡ xuống dưới. Ngoại trừ hổ khẩu có chút run lên bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì không ổn. Kể từ đó, Ninh Phàm cũng coi như biết mình cùng cự long này lực lượng chênh lệch. Trên lực lượng là cự long này hơi mạnh, nhưng mạnh đến mức không nhiều, còn tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Bất quá con rồng này vảy rồng cũng là lợi hại. Điểm này, hắn tại trong đến một lần đối công. Đã thăm dò đi ra, bằng nghịch hải kiếm bản thân sắc bén, không phá nổi vảy rồng này phòng ngự, nhưng nếu là vận dụng lên mấy loại khác đạo tắc lực lượng. Kẻ này khí lực thật là lớn. Long thả có chút nhẹ kêu, hắn đuôi rồng này hất lên, nhưng cho tới bây giờ không có tiên tôn có thể chính diện ngăn lại. Đang muốn lại thêm chút khí lực, một lần nữa vung Ninh Phàm một đuôi, bỗng nhiên đuôi rồng phía trên có đau nhức kịch liệt truyền ra. Khiến cho long thả một tiếng hét thảm, tiếp theo quá sợ hãi. Ninh Phàm lại một kiếm vung ra, thế mà trực tiếp chặt đứt hắn một nửa đôi rồng. Cái này sao có thể? Trước đó chảm kích, rõ ràng không cách nào phá mở hắn vảy rồng phòng ngự, vì sao lần này? Tê, trên tử kiếm này thế mà quấn quanh nhiều như vậy loại đạo tắc. Gãy đuôi tại trong một trận quang mang, một lần nữa nối liền long thân, miệng vết thương quang hoa lóe lên, đúng là khoảng cách khép lại, quỷ dị vô cùng. Cự long này chẳng biết tại sao, dường như hồ có thể miễn dịch xé rách tổn thương đồng dạng, kể từ đó, chảm kích đối mặt con rồng này, liền có vẻ hơi vô dụng. Ninh Phàm có chút ngưng trọng, đang định làm những gì, lại bị cự long một tiếng giống to, phun ra nóng bỏng long tức, tạm thời bước lui. Long tức kia rất mạnh, bình thường tiên đế cũng không dám đón đỡ. Ninh Phàm giờ phút này không có mở ra vạn cổ chân thân, tự nhiên không có ý định đón đỡ, mà là tạm lánh. Lui lại đồng thời, Ninh Phàm đem nghịch hải kiếm thu hồi, phun ra một đạo ma hỏa, hóa thành biển lửa vô biên, đem cự long bao ở trong đó. Cự long bản có thể có một tia miệt ý. Hắn tuy là thủy tộc, có thể sinh ra liền đồng thời tinh thông thủy hỏa hai đạo, thể nội bao hàm tiên thiên long hỏa, thì sợ gì hỏa công. Nếu không có hắn tu có tiên thiên long hỏa, phun ra long tức làm sao có thể có mạnh như vậy nhiệt độ cao uy năng. Nuốt. Tự tin hỏa công vô địch long thả, lấy tiên thiên long hỏa bảo vệ long thể, sau đó thế mà mở cái miệng rộng, cuồng vọng nuốt chửng đốt hướng quanh thân hỏa diễm. Như hắn đối mặt chính là phổ thông vạn cổ tiên tôn, loại hành vi này tự nhiên không có bất kỳ không ổn gì. Có thể Ninh Phàm cũng không phải là phổ thông vạn cổ tiên tôn, hắn lửa, nuốt không được. Chỉ trách Ninh Phàm ma hỏa đã cùng tiên thiên lôi đình hoàn mỹ dung hợp, bởi vì hai loại lực lượng điệp ra, ngược lại che đậy hỏa diễm vốn nên có tiên thiên khí tức, lúc này mới khiến cho long thả đối mặt Ninh Phàm ma hỏa thời điểm có chủ quan, coi là chỉ là phổ thông đẳng cấp hỏa diễm. Nếu như biết lửa này đồng dạng là tiên thiên cấp đừng, long thả chính là lại cuồng vọng, cũng là không dám nuốt sống. Nhưng hắn không biết, chỉ nuốt một ngụm ma hỏa, long thả liền kêu thảm một tiếng, đem nuốt vào hỏa diễm toàn bộ phun ra, tạng phủ đã đốt bị thương, khí tức đều có chút suy yếu, kinh sợ không thôi. Giận, là hắn thế mà bị chỉ là tiên tôn bỏng. Kinh hãi, là Ninh Phàm ma hỏa cực kỳ quỷ dị, có điểm giống trong truyền thuyết thiên hạ vô song ách thú chi hỏa, nhưng lại chẳng biết tại sao đã bao hàm lôi đình thuộc tính, cho người ta một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Đây là lửa gì? Uy lực thế mà tại phía xa hắn tiên thiên long hỏa phía trên. Không thể tưởng tượng nổi. Tị hỏa quyết. Long thả miệng tụng chân quyết. Đó là thủy tộc tuyệt học, chuyên môn khắc chế hỏa công. Theo chú quyết tụng ra, Ninh Phàm ma hỏa làm sao cũng vô pháp công kích đến trên người hắn. Vưng phải là quỷ dị vô cùng. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại. Chảm kích đối với long thả này vô dụng, nhưng hỏa công tựa hồ rất có hiệu quả đâu. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm hai tay chỉ quyết liên biến, ma hỏa bị long thả làm cho không cách nào công rơi kia, bỗng nhiên hóa thành từng đầu thô to lôi thẳng, một lần nữa hạ xuống, đem long thả từng vòng cuốn lấy. Long thả chú quyết, mặc dù có thể ngăn cản hỏa công, nhưng nếu là Ninh Phàm ma hỏa lấy lôi đình làm chủ đạo, thì có thể không xem tị hỏa quyết ngăn cản. Trên thực tế, Ninh Phàm bây giờ ma hỏa đã không phải phổ thông hỏa diễm, mà là tiên thiên ma hỏa. Tiên thiên lôi đình trải qua đặc thù dung hợp hình thành sản phẩm, viêm lôi. Viêm lôi loại vật này, từ trước chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có khi tiên thiên cấp khác lôi đình, hỏa diễm hoàn mỹ dung hợp, mới có thể sinh ra. Lôi cùng hỏa, là hai loại hoàn toàn khác biệt cuồng bạo lực lượng, đại năng tu sĩ có lẽ có thể đem hai loại lực lượng cưỡng ép dung hợp, nhưng này chỉ là một cộng một nhỏ hơn hai dung hợp, cũng không hoàn mỹ. Lại nếu là hỏa diễm, lôi đình cấp bậc đạt tới tiên thiên một cấp, thì cho dù là tiên đế, cũng vô pháp cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, đừng nói gì đến một cộng một lớn hơn hai. Thân là âm dương biến tu sĩ, Ninh Phàm là được tùy tiện dung hợp ra viêm lôi đến, khiến cho tiên thiên hỏa diễm, tiên thiên lôi đình điệp ra đằng sau, bộc phát ra một cộng một lớn hơn hai uy lực. Long thả tị hỏa quyết, cố nhiên có thể ngăn cản hỏa diễm thuộc tính trong viêm lôi, nhưng đối với lôi thuộc tính, thì không cách nào ngăn cản. Bị lôi thẳng trói bên trong, long thả hãi nhiên biến sắc. Giờ phút này như hắn còn không nhận ra viêm lôi, liền coi như là sống uổng phí một thế. Hắn lặp đi lặp lại vặn vẹo cử thân, lại không cách nào tránh thoát lôi thẳng trói buộc, lại càng không biết vì sao, bị lôi thẳng này trói bên trong, pháp lực của hắn lại một chút xíu bắt đầu phong ấn. Đây cũng là Ninh Phàm sử dụng lôi thẳng lúc thoáng bắt trước ngục lôi thẳng nguyên nhân. Gặp không cách nào tránh thoát dây thừng này, long thả ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên đem cự long chi thân nổ tung. Vô số thịt nát tản mát thiên địa, nhưng lại khoảng cách tụ lại, một lần nữa ngưng ra long thân to lớn kia. Long thả còn đến không kịp may mắn chính mình mưu lợi tránh thoát lôi thẳng công kích, chợt có hai tòa cự bia từ trên trời giáng xuống, nện ở hắn cự trên khuôn mặt, đem hắn nện đến phun máu tươi tung tóe. Long thả tập trung nhìn vào, gần như không dám tin tưởng trước mắt một màn này là hiện thực. Nện thương hắn đúng là hai kiện tiên thiên pháp bảo, lại tựa hồ là nguyên bộ đồ vật. Đối phương chỉ là một cái vạn cổ tiên tôn, làm sao có thể có được hai kiện tiên thiên pháp bảo? Hẳn là kẻ này đúng là chuẩn thánh hậu nhân. Mau! Ninh Phàm không có cho Long thả càng nhiều suy nghĩ thời gian, một tiếng sắc lệnh, song bia lần nữa đánh tới hướng Long thả, dọa đến Long thả vội vàng tránh lui, không dám ngạnh kháng Nhật Nguyệt tinh thần bia hợp kích. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Nhật Nguyệt tinh thần bia công kích, nhưng lại bị Ninh Phàm lấy viêm lôi sử xuất trưởng tâm lôi chém đứt cổ rồng, đánh rụng đầu rồng. Tuy nói đầu rồng rất nhanh liền lại quỷ dị tiếp về nơi xa, nhưng hắn hay là tại Ninh Phàm trưởng tâm lôi công kích phía dưới, chịu chút bỏng. Đáng chết, kẻ này không chỉ có hai kiện nguyên bộ tiên thiên pháp bảo, càng giống như hơn này kinh khủng viêm lôi, chỉ dùng trưởng tâm lôi đều có thể đem hắn đả thương. Trưởng tâm lôi là cái gì? Trưởng tâm lôi là đệ nhất bước tu sĩ kim đan người người đều biết cấp thấp thần thông, là thế gian cực kỳ cấp thấp khống lôi thuật. Hắn đường đường tiên đế, lại bị một vị tiên tôn lấy thần thông đê giai như vậy vượt cấp đả thương. Thế gian vì sao lại có đáng sợ như vậy trưởng tâm lôi? Kẻ này ngay cả thế gian cấp thấp nhất khống lôi thuật đều lợi hại như vậy. Nếu như dùng lợi hại hơn lôi thuật, ta há có sống sót đạo lý? Nhớ tới ở đây, Long thả chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh xông đỉnh, tê cả da đầu, chân chính manh động thoái ý. Điểm này, hắn kỳ thật có chút hiểu lầm Ninh Phàm. Bây giờ Ninh Phàm vì truy cầu đại đạo đơn giản nhất, trong tay sử dụng thần thông, rất nhiều đều trải qua thuế biến cùng đơn giản hóa. Trong tay hắn, càng là đơn giản thần thông, càng là gần như là đạo, càng là lợi hại. Nếu là sử dụng cao giai khống lôi thuật, ngược lại không nhất định có uy lực mạnh như vậy. Có thể Long thả không biết điểm này, hắn chỉ là căn cứ tu chân giới đồng dạng quy luật, tại phỏng đoán. Cao giai lôi thuật khẳng định so đê giai lôi thuật lợi hại, trưởng tâm lôi đều có thể đáng sợ như vậy. Kẻ này nếu là sử dụng cao giai lôi thuật, sợ là đủ để hủy thiên diệt địa. Kẻ này cũng không phải cái gì vạn cổ tiên tôn, khẳng định là chuẩn thánh ngụy trang. Đúng, chỉ có chuẩn thánh một cấp tồn tại mới có thể đem trưởng tâm lôi vận dụng khủng bố như thế. Cũng chỉ có chuẩn thánh mới có thể có được nguyên bộ tiên thiên pháp bảo. Long thả càng nghĩ càng kinh. Kết quả là, khi Nhật Nguyệt tinh thần bia cùng trưởng tâm lôi lại lần nữa công, Long thả có quyết đoán, lách mình tránh đi Nhật Nguyệt tinh thần bia, lại mạnh mẽ chống đỡ vỗ tay một cái tâm lôi, dựng lên mây mưa, hướng thẳng đến phía dưới giới hà lao xuống mà đi, lại là dự định rút lui nơi đây. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thủy Nguyệt quan đều kinh hãi, dị tộc tiên đế đến công, Ninh Phàm thế mà chỉ mấy hiệp, liền đem đối phương đánh cho nghe ngóng rồi chuồn. Sao mà cường thế, sao mà uy phong, đồ vật tận mắt nhìn thấy, luôn luôn so tin đồn muốn tới rung động. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, thật lâu nói không ra lời. Ninh Phàm sắc mặt bình tĩnh, đối với mấy chiêu đánh lui dị tộc tiên đế một chuyện, cũng không có cỡ nào kích động. Hắn ngay cả tiên đế đều giết qua rất nhiều, đẩy lui một cái lục kiếp tiên đế không có cái gì tốt khoe. Nếu là mặt khác đông thiên tiên đế, gặp dị tộc tiên đế bị dọa lùi, chắc chắn sẽ thấy tốt thì lấy đi. Có thể Ninh Phàm không giống với nhân sinh của hắn từ điển, nhưng cho tới bây giờ không có thấy tốt thì lấy cái từ ngữ này. Yêu long này muốn đến thì đến, còn muốn chạy vừa đi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Dị tộc tiên đế tuy nhiều, nhưng dù sao vẫn là có số lượng, giết một cái thiếu một chỉ. Yêu long này nếu như liên hợp mấy tên dị tộc tiên đế tiến đến, Ninh Phàm còn muốn kiêng kỵ một hai. Nhưng nếu là một mình đến đây, thì không giết không được, cái gọi là trời cho không lấy, phản thủ tội lỗi, chính là đạo lý này. Định, Ninh Phàm ngay cả thập tự quang hoàn đều không có mở ra, chỉ tiện tay vừa nhấc chỉ, liền đem muốn chạy trốn long thả định giữa không trung. Sau đó xuất thủ như điện, trong nháy mắt hướng long thả đánh ra mấy trăm đạo trưởng tâm lôi, đồng thời lấy Nhật Nguyệt tinh thần bia đánh tới hướng long thả. Long thả nội tâm tuyệt vọng. Không ngờ tới Ninh Phàm ngay cả Đông Thiên Tổ Đế định thiên thuật đều biết, tại một cái biết được định thiên thuật trước mặt chuẩn thánh, hắn căn bản không có khả năng đào tẩu. Mãnh liệt cầu sinh ý chí, để Long Thả một thân tiềm năng đều bộc phát. Trong lúc nguy cấp, Long Thả lại không bất luận cái gì lưu thủ, bên ngoài thân hỏa diễm vảy rồng bỗng nhiên bay ra mấy trăm phiến, hóa thành từng cái hỏa diễm đại thuẫn, đem Ninh Phàm Trường Tâm Lôi, Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia đều ngăn lại. Những hỏa diễm đại thuẫn kia phòng ngự cực cao, nhưng lại đều chỉ có một kích chi lực, ngăn lại Ninh Phàm công kích đằng sau, liền từng cái biến trở về vảy rồng, phá toái tiêu tán. Đây là một loại không thể phục hồi như cũ bảo mệnh thuật. Tuy nói đỡ được Ninh Phàm công kích, nhưng Long Thả lại nhất cử tổn thất mấy trăm phiến bản mệnh Long Lân, nói không đau lòng, đó là giả, càng nhiều hơn là bi ai cùng tuyệt vọng. Vạn năm khổ tu, hắn mới có thể tấu ra một mảnh bản mệnh Long Lân, loại bản mệnh Long Lân này, hắn toàn thân trên dưới cũng chỉ có mấy ngàn phiến, còn có thể cản Ninh Phàm bao nhiêu lần công kích. Thân thể bị định chết, chỉ có thể bị động phòng ngự Ninh Phàm công kích, hắn không cần mấy hiệp, liền sẽ chết ở trong tay Ninh Phàm. Không cam lòng, hắn không cam lòng. Đang tuyệt vọng thời khắc, Long Thả bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, Ninh Phàm thi triển ở trên người hắn định thiên thuật biến mất. Cổ quái, nếu là chuẩn thánh cầm định thiên thuật định ta, tối thiểu nhất định ta trăm hơi thở, kẻ này thi triển định thiên thuật vì sao chỉ có thể trèo chống trước mắt. Hẳn là hắn kỳ thật không phải chuẩn thánh, tu vi kém xa ta. Hắn thật chỉ là một vị tiên tôn, nhưng nếu là tiên tôn, làm sao có thể? Long Thả nội tâm dâng lên trùng điệp nghi vấn, lại đương nhiên sẽ không hướng Ninh Phàm kiểm chứng. Mặc kệ Ninh Phàm là tu vi gì, thực lực đều cao hơn hắn, lại là sự thật. Hôm nay một mình xuất thủy, có chút lỗ mãng, không ngờ tới Đông Thiên tu sĩ ở trong sẽ có ngoan nhân như thế. Hừ, món nợ này ngày khác trở lại tìm. Bản tổ sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai định ta. Long Thả oán hận nhìn Ninh Phàm một chút, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân bỗng nhiên lấy một hóa vạn, biến thành hơn vạn cự long, trận hình hỗn loạn hướng trong nước phóng đi, khó phân biệt ai thật ai ngụy. Nếu như Ninh Phàm không biết những cự long này cái nào là chân thân, tự nhiên không có khả năng duy nhất một lần định chủ toàn bộ, kiểu gì cũng sẽ cho Long Thả trốn về đáy nước cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác, Ninh Phàm chính là mạt pháp thời đại một cái dị loại, là tiến nhập thiên nhân cảnh giới thứ hai tu sĩ, chỉ một chút. Liền từ trong hơn vạn cự long, tìm ra Long Thả chân thân, đưa tay một chỉ, đem hắn định cái gắt gao. Tại định chủ Long Thả chân thân trong nháy mắt, tất cả cự long giả thân toàn bộ sụp đổ, tiêu tán. Làm sao có thể? Làm sao ngươi biết cái nào là ta? Long Thả giật nảy cả mình, tại bị định chủ trong nháy mắt, Ninh Phàm lại một vòng bia, lôi công kích, tiến đến. Long Thả không thể không lần nữa bỏ qua mấy trăm bản mệnh long lân. Để ngăn cản một vòng này công kích, có thể chống đỡ ngăn cản một vòng này công kích, thì như thế nào đâu? Hắn căn bản không có cách nào trốn về đáy nước, vô luận phân ra bao nhiêu giả thân, Ninh Phàm luôn có thể ngay đầu tiên khám phá hắn chân thân chỗ, lại lần nữa đem hắn định trụ. Một vòng lại một vòng công kích đi qua, Long Thả bản mệnh Long Lân rốt cục dùng hết. Một vòng lại một vòng công kích đi qua, Long Thả bị Nhật Nguyệt Tinh Thần Bia nện đến huyết nhục sụp đổ. Bị Trường Tâm Lôi bổ đến bên ngoài cháy bên trong đen, trọng thương ngã gục, hấp hối. Bây giờ Ninh Phàm, đối phó lạc đàn lục kiếp tiên đế, căn bản không cần sử dụng thập tự quang hoàn, vạn cổ chân thân, liền có thể chiến thắng. Trước đó quyết đấu Trùng Hòa Đại Đế, sở dĩ không thể không sử dụng vạn cổ chân thân, là bởi vì Trùng Hòa Đế ẩn giấu thực lực tại phía xa mặt pháp lục kiếp tiên đế phía trên, chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Thủy Nguyệt Quan Chư Tu nhìn xem Ninh Phàm nghiêng về một bên nghiền ép Long Thả, ngay cả thập tự quang hoàn đều không có sử dụng, đều là kinh hãi.